Tà Thiếu Dược Vương, chương 725, Diệt Thế, Hủy Thiên Địa của ta. Góc truyện audio.com, Đồng Hoang Thần Giáo bị hủy, bị một đạo hào quang nháy mắt hủy diệt, đạo hào quang phóng lên, trực tiếp xuyên thủng hàng rào không gian, có tiên khí tràn ra. Chuyện này kinh động tất cả thế lực hùng mạnh, nhanh chóng biết được. Hải Thần Giáo, Yêu Thần Giáo, Đan Tiên Giáo, Kiếm Tiên Giáo, Tàn Hồn, Vạn Pháp Giáo, đều vội vàng phái người chạy tới. Vốn là đại giáo vô thượng đều có thể liên lạc với nhau, nhưng Đông Hoang Thần Giáo trực tiếp bị hủy diệt còn đánh xuyên qua tiên giới hình thành một con đường lớn. Tuyệt đối là chuyện lớn kinh thiên, vô số người vội chạy đến Đông Hoang Thần Giáo. Minh Ngọc Hoàng Triều, Ngọc Kinh Thành, không còn Nhậm Kiệt, không còn Nhậm gia, trở nên trầm lắng, mọi thứ đều bị áp chế căng thẳng, trong Hoàng Cung bỗng truyền ra tiếng cười to. Ha ha ha, Hoàng đế vốn đang lên triều, ngay khi thiên địa rung động, bỗng nhiên đứng lên cười to. Bệ hạ sao vậy? Trời ạ, chẳng lẽ trời đất này sắp sụp đổ hay sao? Trời xanh giận dữ, nhất định xảy ra chuyện lớn gì? Bệ hạ ngài thế nào? Trên Kim Loan Đại Điện quần thần đều bị dọa bởi vì thiên địa rung chuyển, mặt đất nứt nẻ, không ít người trực tiếp rơi vào, ngay cả Hoàng Cung có trận pháp cũng trở nên yếu ớt trước biến động như vậy. Hiện tại Ngọc Kinh Thành liền thế hiện ra khác thường, Nhậm gia cùng đại giáo vô thượng có trận pháp trấn áp lực lượng xung quanh, nhưng đó là bình thường, gặp biến động cỡ này liền bó tay. Mà những đại thần, gia tộc trong Ngọc Kinh Thành càng không có khả năng như Văn Thi Ngữ, lập tức liên lạc người các nơi như Hải Thần Giáo, Đông Hoang, lập tức biến tình huống, bọn họ chỉ là cảm thấy hoảng hốt mà thôi. Nhưng càng làm người ta hoảng sợ, đó là Hoàng đế ngồi trên cao đột nhiên lại đứng lên cười to như bị điên, làm mọi người bị dọa. Mọi người hoảng sợ hô lên, cảm giác như trời đất sắp bị phá hủy. Cuối cùng chờ được đến giờ phút này. Ha ha, Hoàng đế cất tiếng cười to, hai tay dang rộng, nháy mắt thân thể hắn dần bốc cháy. Oành, ầm ầm thiêu đốt, lập tức hóa thành ánh sáng biến mất trong trời đất. A, bệ hạ, người đâu, người đâu? Lần này, cả Hoàng cung lập tức rối loạn, trên Kim Loan Đại Điện, Hoàng đế như nổi điên cười to, sau đó bùng cháy biến mất, thật là quá quỷ dị. Chỉ là bọn họ la hét, làm gì, vĩnh viễn cũng không hiểu được. Đông Hoang Thần Giáo, nhanh chóng có những cỗ lực lượng phá vỡ không gian, không tiếc mọi giá chạy tới. Nhưng mỗi người đều ngây người ra đó, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Bầu trời như bị trụ hào quang đục ra một cái lỗ lớn, nhưng bọn họ đều biết nó căn bản không phải lỗ gì, bởi vì nó không ngừng trào ra rất nhiều tiên khí. Làm cho những trưởng giáo đại giáo vô thượng đã đứng ở đỉnh cao giới tu luyện, nhìn xuống sinh linh, đều ngây ngốc. Bao gồm những người thừa kế cùng đi theo, bởi vì đó là đánh xuyên qua tiên giới, nói thẳng ra là hiện tại có thể đi vào cột sáng kia, sẽ nối thẳng tới tiên giới. Đã xảy ra chuyện gì, sao lại thế này? Sau đó các đại giáo tiến hành tra xét nhưng không thu được gì. Mặc kệ là thần thức tra xét, phái người điều tra, thậm chí cuối cùng không tiếc vận dụng tiên khí công kích cũng không rung động được nó. Chuyện này chấn động cả đại thế giới, cuối cùng bó tay, tất cả người đại giáo vô thượng đều nghĩ cách liên lạc tiên giới. Những đại giáo vô thượng có thể tồn tại được trên góc truyện audio.com, đại thế giới này tới giờ ai mà không có bối cảnh, chỗ có thể liên lạc tiên giới như thần điện truyền thừa huyết mạch của Hải Thần Giáo, mỗi đại giáo vô thượng đều có. Khi tất cả đại giáo vô thượng đều phát hiện từ khi cột sáng xuất hiện, bọn họ đã không có cách nào liên lạc với tiên giới. Đại thế giới lâm vào thời đại khủng hoảng, theo thời gian trôi đi, khủng hoảng lan tràn, đại thế giới từ đã không xuất hiện chuyện lớn gì từ sau Hoàng Triều Thượng Cổ, hiện giờ đang chìm trong hoảng loạn chưa từng có. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ầm ầm, chuyện tương tự cũng xảy ra trong đại thế giới Táng Tiên, động tĩnh trong này càng dữ dội gấp trăm lần đại thế giới bên kia. Khiến cho đại thế giới Táng Tiên trải qua đại chiến vốn đã như tận thế, giờ càng thêm hỗn loạn khủng bố. Không gian chấn động, mặt đất nứt vỡ, núi sông vỡ vụn, không ít người đang trong tu luyện liền chết đi. Đại thế giới Táng Tiên tuy rằng như tận thế, nhưng dù sao không giống tiên giới tách ra, vẫn còn nhiều chỗ có linh khí. Nhưng lần này, toàn bộ linh khí như bị một cỗ lực lượng không rõ rút đi, người hơi mạnh một chút đều cảm nhận được. Một số người mạnh mẽ thì mau chóng bố trí trận pháp, thậm chí nghĩ hết cách thu nạp linh khí, bởi vì bọn họ cảm nhận được thiên địa biến động lần này vượt xa trước giờ. Đại thế giới Táng Tiên giống như tận thế, nhưng coi như từ từ sụp đổ ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không thấy vấn đề, hiện tại đang gấp rút hướng tới diệt vong. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Trong trận pháp khổng lồ, Hắc Long Tiên Vương giống giận, tuy rằng đang trong trận pháp nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thiên địa này đang diệt vong. Hắn là sinh linh hỗn độn sinh ra ở đại thế giới Táng Tiên, đại thế giới này như mẹ của hắn, hiện tại cảm thụ đại thế giới sắp sụp đổ hủy diệt, hắn càng đau đớn kích động hơn là bị nhốt ở đây. Nhưng mặc kệ hắn dãy dụa thế nào, chỉ là làm thương thế không ngừng tăng lên. Có lẽ có người biết đáp án, nhưng biết thì sao chứ? Phượng Hoàng Tiên Vương hào quang ảm đạm quay sang nhìn Nhậm Thiên Hành ngồi bên kia. Cuối cùng bọn họ đã hành động. Nhậm Thiên Hành nghe vậy cười khổ lầm bầm, không trả lời cũng không nói gì khác, chỉ là trong lòng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không phải sinh ra ở đại thế giới này như Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, nhưng nhìn đại thế giới này dần dần hủy diệt mình cũng phải chôn cùng, ngẫm lại những chuyện đã trải qua trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Kiên trì đã nhiều năm cuối cùng vẫn đến hôm nay. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cả đại thế giới Táng Tiên gần như hủy diệt nhưng không ảnh hưởng tới Nhậm Kiệt. Bên hắn cũng có núi lửa phun trào, thậm chí không gian dao động ảnh hưởng đến chỗ này. Nhưng Nhậm Kiệt cùng Tạc đạo nhân, Ngưu lão nhị tu luyện trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lại không biết gì, Nhậm Kiệt đã ở lại chỗ này một năm. Một năm qua hắn luyện hóa hoàn toàn hồn thể sót lại của Cửu Độc Hồn Vương, cộng thêm đột phá tự sáng tạo công pháp, mượn luyện hóa hồn thể Cửu Độc Hồn Vương, làm cho Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đạt tới độ cao mới. Hiện tại toàn bộ đại thế giới Táng Tiên xảy ra động tĩnh to lớn, xung quanh dao động dữ dội, thiên tiên bị cuốn vào cũng sẽ lập tức chết dưới dao động không gian, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Hiện tại uy lực của Cửu Cửu Âm Dương, góc truyện audio.com, Chấn Thần Kỳ đã đạt đến mức khủng bố, 7 con rồng khí linh đều trở nên vô cùng hùng mạnh, mặt trời mạnh mẽ tiểu thế giới đã khôi phục lại sức sống. Ngày thứ ba từ lúc đại thế giới Táng Tiên lâm vào hoàn cảnh hủy diệt, Nhậm Kiệt luôn luyện hóa hồn thể, không ngừng tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Oành, nháy mắt pháp lực kim tiên sơ kỳ vận chuyển, uy lực Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ càng mạnh mẽ tột đỉnh, ầm ầm như muốn tự thành một phương. Nháy mắt Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ như sống lại, khống chế điều động lực lượng quy tắc xung quanh. Rồng ngâm vang dội, 7 con rồng khí linh tỉnh lại, mỗi con ngưng tụ ra thân thể thật sự kích động sôi trào trong trận pháp. Kim tiên, đạo gia lại đột phá, hơn vạn năm, rốt cuộc lực lượng của đạo gia có động tĩnh. Lúc này, Tạc đạo nhân cũng tỉnh lại phát ra tiếng kinh hô, thân thể lóe lên dao động pháp lực, còn có lực lượng đặc thù thể hiện hắn đã lên tới kim tiên, còn một hơi đạt đến kim tiên trung kỳ. Có động tĩnh tăng lên phải không? Ha ha, vậy thì vừa lúc theo nhị gia chơi một chút, nhị gia cũng cảm thấy thân thể này mạnh hơn nhiều. Ngưu lão nhị cũng đứng lên giơ nắm đấm. Ngưu lão nhị cũng không ngờ hắn lại có thể tăng lên, bởi vì bản thể của hắn đã đạt đến một mức độ cũng giống như phân thân của Tề Thiên lúc trước, hắn chưa từng cho rằng phân thân của mình còn có không gian và khả năng tăng lên. Hắn không có bản lĩnh như Tề Thiên, lĩnh ngộ chữ sao chép từ thánh nhân luận đạo, nhưng lần này Nhậm Kiệt bất ngờ thu được hồn thể của Cửu Độc Hồn Vương, chìm trong thánh nhân luận đạo lâu dài, tự mình đột phá. Cũng làm Ngưu lão nhị có thu hoạch rất lớn. Những chuyện nhàm chán không có đầu óc đó ngươi tự giữ lại chơi đi, bổn đạo gia nghĩ, hiện tại gặp kim tiên đỉnh phong cũng có thể cướp thử, không biết có thể lèn vào những chỗ của tiên vương. Hắc hắc, Tạc đạo nhân như nghĩ tới những chuyện tốt đẹp nhất không nhịn được toát ra tươi cười xấu xa. Ngoài trộm với cướp ra, đầu óc của ngươi không nghĩ cái gì khác nhị gia ta. Ngưu lão nhị nghe vậy liền nổi giận muốn đánh thật, Nhậm Kiệt nhìn sang Tạc đạo nhân, Ngưu lão nhị, hai người bọn họ đều có tình huống đặc thù. Tuy rằng Tạc đạo nhân không nói, nhưng chỉ một câu lực lượng vạn năm không thay đổi cộng thêm đủ chuyện trước đó, liền biết hắn là người có chuyện xưa. Ngưu lão nhị là lão nhị trong nghịch thiên thất đại thánh tự nhiên không cần nói. Nhậm Kiệt cũng thấy nhiều, lười hỏi cái gì, ít nhất giai đoạn trước mắt thì Tạc đạo nhân vô hại với hắn, trước đó còn giúp rất nhiều, vậy là đủ rồi. Về phần bọn họ có thể tăng lên, có thể tiến bộ, Nhậm Kiệt biết rõ nguyên nhân. Hắn dựa vào linh khí hỗn nguyên toàn lực thúc đẩy thánh nhân luận đạo, đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, còn đột phá bản thân lĩnh ngộ đạo của riêng mình, sáng tạo công pháp riêng. Trong quá trình này, Nhậm Kiệt dung hợp Ngọc Hoàng Quyết cùng mọi thứ mình biết, dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo không ngừng suy diễn, làm cho Ngưu lão nhị cùng Tạc đạo nhân đều thu được lĩnh ngộ từ trong đó. Tình huống của bọn họ đặc thù, mặc kệ Tề Thiên hay Ngưu lão nhị, hoặc là Tạc đạo nhân thần bí, đều không phải là người tu luyện bình thường, bọn họ tăng lên đều cần lĩnh ngộ mới được. Hả, đó là, trải qua một năm, luyện hóa xong hồn thể, mặc kệ bản thân hay Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ thậm chí khí. Góc truyện audio.com, linh tiểu thế giới đều có chỗ tốt tăng lên rất lớn, ngay cả Tạc đạo nhân cùng Ngưu lão nhị cũng tăng lên, vốn Nhậm Kiệt tỉnh dậy liền vui vẻ mà xem. Nhưng lờ đãng liếc xung quanh, vừa nhìn, Nhậm Kiệt lập tức cảm thấy không đúng. Sao vậy? Nghe Nhậm Kiệt kinh hô, Ngưu lão nhị tặc đạo nhân lập tức ngừng lại nhìn sang. Nhậm Kiệt khoát tay thu hồi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, xung quanh liền hiện ra trước mặt họ. A, Ngưu lão nhị há to miệng, giật mình ho. Đây là muốn diệt thế mà, đại thế giới này sắp hủy diệt, sao lại nhanh như vậy, không đúng, đây là chuyện gì? Không, tặc đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng kích động, hoàn toàn biến đổi, nhìn chằm chằm xung quanh, giống lên. Chết đi, đám súc sinh các ngươi, súc sinh, hủy thiên địa của ta, các ngươi lại dám hủy thiên địa của ta. Cách chương.